Xin chào các bạn thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 15 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi, tác giả Nguyễn Bích Hồng. Kim lòi khỏi bọc. Một tuần trôi qua thật yên bình, đó là điều hạnh phúc vô vàn mà tôi có được. Mẹ tôi bị đau, còn cô vợ tôi thì biết lỗi nên chẳng ai gây sự với ai cả. Cuộc sống gia đình cứ thế trôi nhẹ nhàng và bình yên. Mẹ tôi giờ cái chân đau đã khỏi hẳn, mọi hoạt động trong gia đình vẫn diễn ra bình thường. Tôi sung sướng với ý nghĩ chắc mọi chuyện mẹ chồng nàng dâu giờ đây đã tốt đẹp hơn rồi. Một tuần qua, vợ tôi chăm sóc mẹ chồng cả mà. Chắc tình cảm mẹ chồng con dâu cũng được cải thiện hơn nhiều. Đang sung sướng là thế, thì đùng một cái, chuyện động trời giáng xuống đầu chúng tôi. Thanh Mai, thế này là sao? Mới sáng sớm, đang ngủ ngon, tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng mẹ tôi quát lớn trong phòng. Biết là có chuyện chẳng lành, tôi lao sang phòng mẹ và vợ. Đẩy cửa bước vào, tôi thấy Thanh Mai co rúm người, mẹ tôi mắt trừng trừng, đỏ ngầu vì giận dữ. Và tôi biết chuyện gì đã xảy ra khi trên giường loang lổ vết máu hồng. Tin sét đánh được thông báo cấp tốc tới gia đình bên ngoại. Chưa đầy một tiếng, tất cả thành viên đã có mặt đông đủ tại phòng khách nhà tôi. Mẹ tôi, mẹ vợ, chị vợ, anh rể vợ và tất nhiên không thể thiếu hai nhân vật chính là tôi và Thanh Mai. Trong khi mọi người được ngồi trên ghế thì chúng tôi, hai kẻ mang tội phải quỳ dưới đất. Và vẫn như mọi khi, mẹ tôi mắt giận dữ quát hỏi. Hai chúng bay giải thích đi. Dạ, chúng con... Tôi chưa kịp nói hết câu thì Thanh Mai đã lên tiếng. Chúng con đã giả chuyện có thai để được kết hôn. Cái gì? Đó là âm thanh ngạc nhiên của mọi người trong phòng. Vậy là từ đầu đến giờ hai anh chị đều gạt chúng tôi sao? Thực sự thì hai chúng con chỉ muốn được hai mẹ đồng ý nên mới đánh liều làm vậy. Anh nói hay quá đấy. Hai anh chị coi hai bà già này là gì hả? Giáng cho chúng tôi một đòn kêu có chừa, buộc chúng tôi phải tức tốc cho cưới. Và giả lại giáng thêm một cú nữa là mọi chuyện chỉ là giả. Hai anh chị giỏi quá. Nếu mẹ và mẹ con không bắt anh Lâm và chị Trúc cưới nhau thì bọn con đã chẳng phải dối mọi người làm gì. Chị còn nói được à? Chị thì giỏi rồi. Bà Thanh, tôi xin lỗi, nhưng nói thật tôi khó chấp nhận một cô con dâu như thế này. Tôi không thể sống chung được với nó. Ý bà là gì vậy bà Kim? Ý tôi là chúng nó phải dọn ra khỏi nhà tôi ngay hôm nay. Và đó, chúng tôi bị đuổi ra khỏi nhà như thế đấy. Không một tiếng van lơn, Thanh Mai dọn toàn bộ đồ đạc của tôi lẫn cô ấy, chuyển khỏi nhà như một đứa con ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Về nhà vợ? Không, câu trả lời dứt khoát của hai đứa. Và không biết có phải là một sự trùng hợp trớ trêu không nữa, người hàng xóm của chúng tôi chuyển đến Sài Gòn sống cùng con và họ có ý định bán nhà. Tôi thì muốn chuyển đến thuê một căn nhà ở khu chung cư mới, tuy hơi xa cơ quan một chút, nhưng cô vợ tôi thì nhất quyết đòi mua lại căn nhà của người hàng xóm. Đó là một căn nhà 2 tầng, diện tích không rộng nhưng cũng không quá nhỏ, và vấn đề là nó ngay sát nhà chúng tôi. Dọn ra ở riêng, tôi không biết đó lại là niềm vui của vợ mình. Ngay trong ngày dọn về nhà mới, Thanh Mai đã quyết định hai vợ chồng mở tiệc ăn mừng với lý do không có gì quý hơn độc lập tự do. Bạn có tin không? Đó là tấm băng rôn mà cô ấy treo ngang nhiên trước cổng nhà. Tôi biết đó là một lời thách thức của cô ấy đối với mẹ tôi. Thanh Mai, mẹ anh giận đó. Anh không thấy mẹ không thương tiếc khi đuổi chúng ta ra khỏi nhà sao? Nhưng thực tình là chúng ta sai. Vì đã nói dối người lớn. Ừ. Nhưng chúng là đúng, vì chúng ta yêu nhau. Nhưng... Không nhưng nhị gì hết. Hơn nữa, em thấy cái băng rôn đẹp mà, lời tuyên ngôn của Bác Hồ đó. Cô ấy cười. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Biết chưa, ông chồng ngốc. Chuyện bị mẹ đuổi ra khỏi nhà tôi không mấy vui vẻ gì. Nhưng nói thực, dọn ra ở riêng tôi thấy cũng là một điều tốt. Mẹ tôi và vợ có thể bớt đi nhiều những trận chiến nảy lửa. Hơn nữa, vợ tôi cũng cần học hỏi cách làm một người vợ thật sự. Giờ là lúc cô ấy phải thể hiện nó. Chúng tôi là một. Ngày thứ nhất, sau ngày dọn ra ở riêng. Đây là món gì hả vợ? Thịt kho tàu, em mới học qua sách dạy nấu ăn đó. Kho tàu mà mùi khét và đắng thế này ư? À, em kho hơi lâu một chút đi mà. Và bữa đó, tôi được ăn món rau luộc quá nhừ vì quá chín, kèm theo là món thịt kho tàu cháy. Bữa cơm kết thúc khi tôi cố gắng ăn được 2 bát cơm,

Tôi bế thốc cô ấy ra xe và lái thẳng về nhà. Dìu cô vợ say khướt vào nhà mà máu sôi của tôi dâng lên cuồn cuộn. Nhưng cô ấy vẫn còn đủ sức đẩy tôi ra khỏi người mình, buông tay. Anh là ai? Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy đã cười ha ha. À, là ông chồng yêu quý của tôi. Yêu quý quá. Thanh Mai, thôi đi, em say rồi. Tôi say rồi á? Say rồi á? Ừ, tôi say rồi. Tôi say thì sao? Thì sao hả? Ngày nào mà anh chả say, ngày nào mà anh chả chè chén quán bar nhậu nhẹt. Anh uống được rượu thì tôi cũng uống được. Công ty à? Ừ, anh thiết gì? Cái cô vợ vụng về, ăn không ngồi rồi ở công ty. Xung quanh anh là những cô nàng, chân dài tới nách, giỏi giang. Đâu như tôi, là đứa ăn bám chồng, mẹ chồng thì ghét, chồng thì bỏ mặc. Một đứa con gái chỉ biết ngồi nhà chờ chồng mang tiền về nuôi. Anh còn nhớ không? Trước khi lấy được tôi, anh coi tôi là bà Hoàng, bà Hoàng. Giờ thì sao? Tôi là một con ở, à không, một con ở tệ nhất trên đời. Một con ở không giúp gì được ông chủ, ngoài việc khóc lóc, kêu than, tiêu tiền nhõng nhẽo. Và là cục nợ, đồ bỏ đi. Anh, mệt mỏi vì tôi lắm đúng không? Nhưng thôi, tôi cũng mệt mỏi lắm. Tôi mệt, tôi sợ. Sợ sự cô đơn, cảm giác ăn bám, kẻ bỏ đi. Nhìn cô vợ người mềm nhũn ngã khuỵu xuống giường, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, tôi thấy lòng mình đau nhói. Tôi không nghĩ là vợ tôi phải chịu nhiều dằn vặt và nỗi khổ tâm đến thế. Tôi cứ tưởng kiếm thật nhiều tiền thì cô ấy sẽ vui. Nhưng tôi đã quên đi mất sự quan tâm của mình tới vợ, tới những suy nghĩ và nỗi mặc cảm của cô ấy. Tôi đã quên mất yêu thương mới là điều quan trọng mà vợ tôi cần. Xin chào các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 15 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi, tác giả Nguyễn Bích Hồng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.